Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 160, Yabugun dị thường. Shiseki bước nhanh đuổi kịp Hyakun đội ngũ. Hai người đều đi tại đội ngũ đoạn trước nhất. Cùng nhau hướng phía động quật nội bộ tiến lên. Silver động quật địa hình có chút phức tạp. Nếu là không có địa đồ chỉ thị lời nói. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ mang trong động quật lạc đường. Trên tường những thứ này ô biểu tượng. Ta nghĩ hẳn là đám kia đi săn bọn hắn lưu lại làm ký hiệu. Chỉ là không rõ lắm những thứ này ô biểu tượng đến cùng đại biểu cho có ý tứ gì. Hyakun cùng Shiseki tại đi đến động quật cái thứ nhất phân nhánh miệng thời điểm ngừng lại. Hyakun nhìn thoáng qua mở rộng chi nhánh miệng hai bên trên tường hình dạng khác biệt hai cái ô. Biểu tượng nói, Shiseki cẩn thận quan sát trên tường hai nơi ô biểu tượng. Sau đó lại cúi đầu trên mặt đất lục lọi một vòng. Sau đó đứng dậy nói, phía trên này ô biểu tượng ta mặc dù không biết là cái gì hàm nghĩa. Nhưng là cái này hai nơi thông đạo đều có người hành tẩu vết tích. Bên trái vết tích muốn hơi nhiều hơn một chút. Bên phải thì tương đối đơn bạc. Mà lại so bên trái muốn rõ ràng một chút. Hiển nhiên là gần nhất vừa vặn lưu lại. Hyakun nghe Shiseki lời nói khẽ gật đầu. Sau đó cười đối Shiseki nói. Nguyên lai ngươi còn có bản sự này. Trước kia tại sao không có phát hiện. Thật đúng là chân nhân bất lộ tướng A. Chỗ này rõ ràng dấu chân hẳn là ta theo dõi người kia lưu lại. Như vậy đi, ta đi một mình bên phải con đường này đuổi theo người kia. Người kia tự xưng Kurosaru. Giống như tại đi săn đoàn bên trong còn có địa vị không nhỏ. Ta đi đem hắn bắt tới. Các ngươi liền cùng đi đường bên trái. Nếu là gặp được sự tình gì liền liên hệ ta. Ta sẽ nhanh chóng chạy tới. Hyakun vừa nói xong liền hướng phía bên phải đầu kia thông đạo đi đến. Shiseki vừa định đưa tay ngăn lại Hyakun, lại bị Hyakun đưa tay ngăn. Gia hỏa này sử dụng thủ đoạn hèn hạ đả thương ta Silver. Cái công đạo này ta nhất định phải thay Silver đòi lại. Các ngươi ai cũng không nên cản ta. Hiện tại cũng không phải là giày vò khốn khổ thời điểm. Ngươi vẫn là nhanh lên dẫn người tới đi. Nói xong, Hyakun liền không nói thêm lời. Nhanh chóng hướng phía bên phải thông đạo chạy đi vào. Shiseki nhìn xem đã chạy xa Hyakun bất đắc dĩ siết chặt nắm đấm. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo. Quay người mang theo đám người tiến vào bên trái trong thông đạo. Hyakun dọc theo thông đạo tìm tòi tiến lên. Địa đồ hướng dẫn hình nổi đã tại Hyakun trước người hiện ra. Chung quanh thông đạo kéo dài phương hướng nhìn một cái không sót gì. Trong thông đạo có không ít phát sáng cỏ xỉ rêu. Bởi vậy trong thông đạo chiếu sáng cũng không thành vấn đề. Ra đi xin cu, đi lại một đoạn đường. Hyakun vẫn không có phát hiện Kurosaru tung tích. Sau đó liền cau mày lông. Đem xin cu lần nữa phóng ra. Giống ô, chấm ngoặc kép. Xin cu, ngươi tại cẩn thận ngửi một chút. Nhìn xem có thể hay không nghe được lúc trước người kia mùi. Hyakun đưa tay vuốt ve Shinku nhu. Thuận lông tóc đối Shinku nói. Giống ô. Nghe xong Hyakun, Shinku liền nhanh chóng nhún nhún cái mũi. Hít hà trong không khí mùi. Sau đó Shinku biểu lộ có chút ngưng tụ. Giống như phát hiện cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Mở ra bốn chân. Nhanh chóng chạy. Hyakun xem xét Shinku có phát hiện, vội vàng cũng là bước nhanh đuổi theo. Giống ô, Shinku tốc độ rõ ràng muốn so Hyakun mau ra rất nhiều. Mấy cái trong chớp mắt Hyakun liền bị Shinku xa xa bỏ lại đằng sau. Hyakun không có những biện pháp khác, cũng chỉ đành hết sức đuổi theo. Mà đúng lúc này, nơi xa truyền đến Shinku thanh thúy tiếng giống. Hiển nhiên là đã tìm được cái gì. Đã tìm được chưa? Hyakun vừa nghe đến Shinku tiếng giống. Bước chân lập tức lại tăng nhanh mấy phần. Nhanh chóng hướng phía Shinku tiếng kêu truyền đến phương hướng chạy tới. Mà lại theo Hyakun tới gần. Hyakun phát hiện chung quanh thông đạo càng ngày càng rộng rãi. Cuối cùng cho đến biến mất không thấy gì nữa. Hyakun một hơi chạy ra thông đạo. sau đó liền bị một màn trước mắt cho khiếp sợ đến. Xuất hiện tại Hyakun trước mắt là một chỗ to lớn dưới mặt đất trống rỗng. Có lẽ không thể nói là dưới mặt đất. Hyakun đoán chừng, trước mắt chỗ này trống rỗng, khả năng đã đem núi Silver cho móc sạch hơn phân nửa. Toàn bộ trống rỗng một chút nhìn không thấy bờ. Vô số tráng kiện màu đen cột đá chống đỡ lấy trống rỗng từng cái vị trí. Mỗi một cây cột đá đều là bất quy tắc. Không có một tia dấu vết con người. Chung quanh trống rỗng cũng là như thế. Vô số đủ loại quái thạch đá lởm chởm điền vào trống rỗng toàn bộ mặt đất. Trống rỗng trên cùng tựa hồ đã xuất hiện khe hở. Từng đạo mập mạp ánh nắng từ trong cái khe tiết lộ mà xuống. Chiếu xạ tại trống rỗng trên mặt đất. Mà bị ánh mặt trời chiếu vị trí. Một mảnh sinh cơ giạt rào to lớn vườn hoa xuất hiện tại trống rỗng chính trung tâm. Vô số hoa tươi sinh trưởng tại đủ loại quái thạch phía trên. Để chỗ này vốn chỉ là nham thạch địa phương. Tỏa ra nồng đậm sinh cơ. Cái này, thật sự là thật bất khả tư nghị. Chấm ngoặc kép, Hyakun đã bị một màn trước mắt rung động đến. Hyakun hoàn toàn không có nghĩ qua. Núi Silver nội bộ sẽ có dạng này một chỗ tựa như tiên cảnh địa phương. Quả thực để cho người ta say mê. Giống ô, mà liền tại Hyakun say mê vạn phần thời điểm. Cách đó không xa lần nữa truyền đến Shinku giống lên một tiếng. Hyakun vội vàng quay đầu nhìn lại. Sau đó liền phát hiện Shinku đứng tại trống rỗng biên giới. Cái chỗ kia vẫn tồn tại một chỗ khác không biết thông hướng nơi nào thông đạo. Mà Shinku quay người đối với Hyakun gầm rú vài tiếng về sau. Sau đó liền đâm đầu lao vào. Hyakun lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng thuận vách đá biên giới dốc đứng đất lở tuột xuống. Nhanh chóng đi theo Shinku lần nữa tiến vào trong thông đạo. Lần này Hyakun cũng không có truy bao xa. Rất nhanh liền đuổi kịp Shinku. Hyakun nhanh chóng chạy đến Shinku bên cạnh. Sau đó liền nhìn xem Shinku trước người. Bị một đống cự thạch ngăn trở đường đi. Những thứ này đá vụn vết tích còn rất mới. Hiển nhiên chính là mới vừa rồi bị người công kích tạo thành. Xem ra chúng ta tìm chỗ hướng cũng không có sai. Kurosaru ngay ở phía trước. Bất quá những đá này đúng là cái vấn đề. Shinku ngươi lui lại một chút. Loại thời điểm này, quả quyết liền muốn ngươi ra sân. Ra đi Yabugun. Hyakun tiến lên quan sát xong ngăn chặn thông đạo đá vụn sau liền thấp giọng nói. Quay người mang theo Shinku lui lại. Sau đó liền từ bên hông lấy ra Yabugun Pokbo nhanh chóng ném ra. Theo một đạo bạch quang nhảy lên. Yabugun thân thể khổng lồ xuất hiện ở trong đường hầm. Kamen. Chỗ này thông đạo coi như rộng rãi. Hoàn toàn có thể dung nạp được Yabugun thể tích. Yabugun cũng hiển nhiên rất thích hiện tại loại hoàn cảnh này. Vừa ra tới về sau. Liền vui vẻ giống lớn một tiếng. Yabugun. Đem những thứ này ngăn trở đường đi đá vụn xử lý. Hyakun chỉ một ngón tay phía trước chất đầy toàn bộ thông đạo đá vụn nhanh chóng nói với Yabugun. Kamen. Yabugun quay đầu nhẹ gật đầu. Sau đó liền leo đến đá vụn bên cạnh. Sau đó liền mở cái miệng rộng. Từng ngụm đem đá vụn nuốt vào. Ây, mặc dù ta giống như biết Oni thích ăn bùn đất nham thạch. Nhưng là chân chính nhìn thấy. Đây là lần thứ nhất a. Chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn xem ăn đến say sưa ngon lành Yabugun một mặt im lặng nói. Kamen, Yabugun tiêu diệt đá vụn tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát cũng đã tiêu diệt một mảng lớn. Mà tại lúc này, Yabugun đột nhiên dừng lại một chút. Ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc, một mặt mê mang nhìn trước mắt đá vụn. Thế nào Yabugun? Phát hiện vấn đề gì sao? Hyakun nhìn thấy Yabugun ngừng lại. Thế là liền đi ra phía trước dò hỏi. Kamen, Yabugun lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Sau đó quay người chuẩn bị lần nữa bắt đầu tiêu diệt đá vụn. Đúng lúc này. Yabugun trong thân thể đột nhiên bắn ra một trận mãnh liệt ánh sáng màu trắng. Mà Yabugun cũng là đột nhiên hai mắt nhắm lại. Phát ra một tiếng thống khổ giống lên một tiếng. Kamen. Hyakun đột nhiên bị Yabugun phản ứng dọa cho nhảy một cái. Ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Yabugun mặt mũi tràn đầy thống khổ biểu lộ. Há to miệng không ngừng phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Lung lay to lớn đầu hung hăng đụng vào trên vách đá. Phát ra từng tiếng to lớn tiếng va chạm. Vách đá cũng bắt đầu không ngừng sinh ra khe hở. Không ngừng có nhỏ bé hòn đá rơi xuống. Yabugun, người đến cùng là thế nào? Hyakun một bên tránh né lấy trên đầu rớt xuống hòn đá. Vừa hướng Yabugun la lớn. Kamen, mà đáp lại Hyakun. Vẫn như cũ là Yabugun cái kia thống khổ giống lên một tiếng. Cái này, tại sao có thể như vậy? Yabugun trên thân làm sao lại phát ra như thế hào quang chói sáng? Không đúng rồi. Loại này quang mang không đều là Pokemon tiến hóa thời điểm mới có thể xuất hiện sao? Chẳng lẽ Yabugun muốn tiến hóa thành Steelix? Thế nhưng là tiến hóa thời điểm làm sao lại thống khổ như vậy? Hyakun nhìn xem Yabugun trên thân quen thuộc lóa mắt bạch quang. Trong lòng lo lắng nhanh chóng tự hỏi. Tự hỏi Yabugun đến cùng là xuất hiện tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì vật kia? Có, Yabugun, người trước nhẫn nại một chút. Xin tin tưởng ta, trước nhẫn nại một chút. Ta giống như có biện pháp trợ giúp ngươi. Ngay tại Yabugun thống khổ dị thường. Hyakun nôn nóng vạn phần thời điểm. Hyakun đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sau đó đỉnh lấy không đứt rời rơi cục đá vụn. Chạy đến Yabugun trước mặt. Lớn tiếng đối Yabugun hô. Thẻ. Kamen. Yabugun cũng nghe đến Hyakun thanh âm. Sau đó đột nhiên giống lớn một tiếng. Cố kiềm nén lại trên thân thể thống khổ. Vừa động vừa dừng đem đầu của mình chuyển đến Hyakun trước mặt. Ánh mắt bên trong tất cả đều là kiên định không thay đổi quang mang. Hyakun nhìn xem Yabugun ánh mắt bên trong tín nhiệm quang mang. Trên mặt lộ ra một tia bình hòa mỉm cười. Sau đó đưa tay nhanh chóng từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một khối lóe ra kim loại sắc. Quang mang hình trụ. Sau đó nhẹ nhàng đặt ở Yabugun trên đỉnh đầu. Mà liền tại kim loại sắc hình trụ đụng vào đạo Yabugun đỉnh đầu trong nháy mắt. Toàn bộ hình trụ nhanh chóng hóa thành chất lỏng, trong nháy mắt liền chảy khắp Yabugun toàn thân, cho Yabugun thân thể bao khỏa lên một tầng thật mỏng kim loại tầng. Ngay tại kim loại tầng đem Yabugun thân thể bao khỏa về sau, Yabugun trong mắt thống khổ nhanh chóng biến mất, nguyên bản run không ngừng thân thể cũng dần dần bình tĩnh lại. Ngay sau đó, một cỗ càng thêm chói mắt ánh sáng màu trắng đem toàn bộ thông đạo chiếu xạ giống như ban ngày. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.